Vãn hồi, chương 6, góc truyện audio.com. Hơn một tháng trôi qua, Lục Diễn sớm đã thích ứng tiết tấu của đoàn làm phim. Cứ cách quãng lại có mấy cảnh do hắn diễn. Trong phim vai phụ của hắn coi như quan trọng. Hắn diễn phân đoạn không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít. Lục Diễn thực quý trọng mỗi phút mỗi giây đứng trước ống kính. Mỗi cảnh diễn đều rất dụng tâm. Cho dù cảnh diễn chỉ có loáng thoáng bóng dáng, nỗ lực của hắn cộng thêm thiên phú vốn có khiến cho mỗi cảnh hắn diễn đều rất thuận lợi. Càng quan trọng hơn, hắn không chỉ có thể diễn tốt nhân vật của mình, còn có thể bất động thanh sắc mà kéo cảm xúc bạn diễn. Người thông thường có lẽ nhìn không ra, nhưng tinh tường như đại đạo diễn Lý Nhiễm tất nhiên sẽ nhìn thấu. Hắn vô cùng kinh ngạc đối với Lục Diễn. Lại càng thưởng thức cùng thêm vừa lòng. Thời gian quay phim, Lục Diễn đều đợi tại phim trường. Thứ nhất, là một người mới, hắn còn chưa kịp ký hợp đồng với công ty quản lý nào. Trừ bỏ bộ phim điện ảnh này hắn cũng không có công việc gì khác. Có thời gian cũng không có chỗ đi. Thứ hai, tại phim trường trừ bỏ có thể học tập rất nhiều từ những người khác. Hắn còn sẽ thuận tay làm một ít việc nhỏ đủ khả năng. Ví dụ như dọn đạo cụ linh tinh, cho nên, đoàn phim từ trên xuống dưới đều đối với diễn viên mới nghiêm túc cố gắng. Lớn lên xuất khí, không kiêu ngạo lại chịu giúp đỡ người này rất có cảm tình. Giới giải trí cũng là nơi chú trọng nhân tình, anh kính người khác một thước, người khác tự nhiên sẽ trả lại anh một tấc. Lục Diễn không chỉ cố gắng chiếm cảm tình của đạo diễn cùng Cốc Dương, còn tận sức tạo quan hệ tốt với người khác. Chính cái gọi là Diêm Vương dễ xử, tiểu quỷ khó chơi, Lục Diễn đời trước có thể nói là dẫy dụa tại tầng dưới của giới giải trí. Tự nhiên càng hiểu được tác dụng của các nhân vật nhỏ bé. Lục Diễn không phải kẻ dễ dàng bị người ghét bỏ. Hơn nữa hắn tận tâm giao lưu với mọi người. Tuy chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, hiệu quả lại không ít. Đạt được đồng tình của những người này mặc dù đối với đại sự không có trợ giúp gì. Nhưng rất nhiều điểm tốt nho nhỏ có thể thấy được, tỉ như mỗi lần Lục Diễn nhận cơm hộp phân lượng đều tràn đầy. Thức ăn cũng phong phú, mỗi một lần quay phim trang điểm cho hắn đặc biệt cẩn thận. Khiến người nhìn đều cảm thấy thoải mái, mà người quay phim cũng đặc biệt yêu ái với hắn. Thường thường góc độ quay hắn đều phá lệ tươi đẹp, làm cho ưu thế ngoại hình của hắn càng thêm bộc lộ. Đương nhiên, chỉ việc Lục Diễn biểu hiện khiêm tốn, ôn hòa dễ gần, đa số mọi người đều có ấn tượng với hắn rất tốt. Nhưng chung quy sẽ có vài kẻ không như vậy, trong đó rõ ràng nhất chính là Ngạn Thiếu Huy và Mộc Hiểu. Ngạn Thiếu Huy là nam thứ chính của bộ phim điện ảnh này. Cũng là diễn viên mới nổi gần đây được giải trí tinh không cố gắng nâng đỡ. Ngạn Thiếu Huy xuất thân là ca sĩ. Năm đó gần 18 tuổi tại một cuộc thi âm nhạc trổ hết tài năng. Nhờ giọng hát xuất sắc cùng ngoại hình tốt mà đạt được ngôi vị Á quân. Lại được khán giả yêu mến đông đảo. Rèn luyện vài năm, người giành ngôi quán quân sớm đã tiêu tan trong giới giải trí biến chuyển từng ngày. Mà cậu ta lại ra mấy đĩa nhạc, hơn nữa độ yêu mến không giảm. Chính là những năm gần đây, đủ loại cuộc thi tuyển chọn càng ngày càng nhiều. Theo đó người mới cũng càng ngày càng tăng, dưới tình trạng thầy chùa thì nhiều mà cháu thì ít, sự nghiệp ca hát của Ngạn Thiếu Huy cũng coi như khá suôn sẻ. Công ty vì không lãng phí mấy năm tích lũy yêu mến từ fan của cậu ta, chuẩn bị để cậu ta được phát triển, chính là cái gọi hát hay thì diễn giỏi, ca sĩ liên tục lấn sang mảng phim ảnh từ trước cũng không phải ít. Bộ phim này do Lý Nhiễm đạo diễn. Tinh không đầu tư, tự nhiên là bộ phim hứa hẹn thành công vang dội. Lý Nhiễm là đạo diễn thân thuộc của Tinh không. Tuy rằng đối với nam thứ lấn sân này có chút bất mãn. Nhưng cũng may không phải nhân vật yêu cầu diễn xuất quá nhiều. Có ảnh đế Cốc Dương cộng thêm mức độ nổi tiếng của Ngạn Thiếu Huy. Liền miễn cưỡng tiếp nhận, thậm chí bộ phim này thời điểm tuyên truyền cũng là dùng chiêu bài ảnh đế Cốc Dương tham gia và ca sĩ Ngạn Thiếu Huy lần đầu đóng phim để thu hút. Lại nói tiếp Ngạn Thiếu Huy không vừa mắt với Lục Diễn. Vừa là tai bay vạ gió, lại hợp tình hợp lý, Ngạn Thiếu Huy ca hát không tồi, nhưng diễn xuất thường thường, vốn không phải xuất thân chính quy, trước lại chưa từng tiếp xúc qua, theo không kịp tiết tấu cũng thực tự nhiên. Hơn nữa hắn là nam thứ chính, phân đoạn diễn cũng nặng nề, mà Lý Nhiễm lại nổi danh yêu cầu cao. Dưới tình trạng liên tiếp âng, Lý Đạo tính tình vốn không tốt liền nóng này, mấy lần chỉ thẳng vào mặt Ngạn Thiếu Huy mắng cho cậu ta mặt mày xám xịt. Ngạn Thiếu Huy từ lúc ra mắt tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ đều được công ty cùng fan nâng niu trong tay. Chưa từng chịu uất ức như vậy. Nếu đổi thành người khác nói không chừng cậu liền trong cơn tức giận phủi tay bỏ ngang. Có điều Lý Nhiễm thân phận đặc biệt, cậu ta đắc tội không nổi cũng không dám đắc tội. Nhiều ủy khuất hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Khiến cho người tuổi trẻ cao ngạo một bụng đầy hỏa khí. Đối lập, Lục Diễn cơ hồ đều một lần quay là xong. Không bị Lý Đạo mắng lại còn được khen. Như vậy mấy lần liền đặc biệt đáng chú ý, Ngạn Thiếu Huy ra mắt sớm hơn. Cho nên tuổi tuy rằng không lớn bằng Lục Diễn, nhưng tư lịch vẫn lâu đời hơn so với Lục Diễn. Cậu ta liền tự xưng là tiền bối, hiện tại lại ở mọi phương diện đều không bằng hậu bối này. Thật sự không cam lòng, diễn xuất thì khỏi nói. Lục Diễn xuất thân chính quy, nghe nói khi ở trường vẫn là người ưu tú nhất. Ngạn Thiếu Huy lòng dạ dẫu cao tới đâu cũng không muốn tại phương diện này phân cao thấp tìm ngược. Ngoại hình cũng tương đương nhau. Ngạn Thiếu Huy vừa ra mắt liền hút fan. Cậu ta ca hát rất tốt, nhưng quan trọng hơn đương nhiên là lớn lên đẹp trai. Ngạn Thiếu Huy đẹp theo kiểu Mỹ thiếu niên. Cùng Lục Diễn anh tuấn xuất khí hoàn toàn không phải một loại hình. Tuy rằng hiện giờ tương đối lưu hành kiểu Mỹ nam đẹp như hoa. Nhưng Ngạn Thiếu Huy cũng không phải không có đầu óc, trong lòng dĩ nhiên biết rõ fan của mình phần lớn là fan cuồng nhỏ tuổi. Chờ tụi nhỏ dần dần lớn lên nói không chừng sẽ vứt bỏ mình thậm chí còn sẽ cười nhạo mấy đứa nhỏ niên thiếu điên cuồng. Mà giống như Lục Diễn kia lại dễ dàng hấp dẫn fan đủ lứa tuổi. Ai cũng thấy hiện giờ giới giải trí, Mỹ Nam là một đám tiếp một đám thay đổi liên tục. Nhưng chân chính kéo dài vẫn là những ông chú, đầy mị lực. Ngạn Thiếu Huy không phải không có cảm giác nguy cơ nhưng lại theo bản năng không thèm nghĩ nữa. Đồng thời cũng cố gắng muốn chuyển đổi hình tượng, tồn tại của Lục Diễn lại như là nhắc nhở cậu ta. Cậu ta sao có thể cảm thấy thoải mái chứ? Thậm chí ngay cả nhân duyên đều tốt hơn cậu ta, ít nhất so với Lục Diễn. Ngạn Thiếu Huy cũng coi như thành danh sớm tiếng tăm cũng cao. Cậu ta hiểu được mình thay đổi mấu chốt càng làm cho người khác lưu lại ấn tượng tốt. Cho nên cậu ta cố gắng thu bớt tính tình cùng ngạo khí. Cố gắng làm một minh tinh không kiêu ngạo mà thân thiện. Thậm chí còn tự bỏ tiền túi mời toàn bộ nhân viên đoàn phim uống trà ăn điểm tâm. Cậu ta làm mấy chuyện này không phải không có hiệu quả. Toàn đoàn phim đều có ấn tượng rất tốt với cậu, giáp mặt sau lưng khen ngợi cũng không ít, đều nói cậu không khó gần như bên ngoài đồn thổi, vốn cũng không có cái gì bất mãn, nhưng mà nhìn thấy Lục Diễn rõ ràng làm không nhiều như cậu, lại làm cho đa số mọi người đều cùng hắn thân thiết hơn. Mỗi cái miệng đều là tiểu Lục này tiểu Lục nọ, mà đối với mình lại là xưng hô Huy thiếu gia. Nhưng mà ai xa ai thân Ngạn Thiếu Huy tự nhiên vẫn phân biệt được. Vì thế đối với Lục Diễn càng thêm khó chịu. Nói thật đây cũng không phải là chân tình giả ý. Khác biệt ở chỗ diễn xuất cùng nhân cách nghị lực mà thôi. Đều trong một đoàn phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Mỗi lần gặp phải, Ngạn Thiếu Huy cũng nhịn không được châm chọc khiêu khích Lục Diễn một phen. Trong mắt ghét bỏ không che giấu mà cũng chẳng muốn che. Lục Diễn mỗi lúc như thế chỉ ảm đạm cười, cư xử thản nhiên, vừa không giận, cũng không cùng cậu ta so đo, ngược lại là trợ lý Tống Huy nhìn không được, âm thầm nhíu mày oán giận vài câu, Lục Diễn còn an ủi cậu, trên thực tế Lục Diễn thật sự không để trong lòng, một lần sống lại hắn vốn so với tuổi thực thành thục hơn rất nhiều. Trong mắt của hắn Ngạn Thiếu Huy bất quá là một thằng nhóc dễ phát cáu mà thôi. Đừng nói Ngạn Thiếu Huy chỉ vài câu châm chọc, chẳng mất mát gì, cho dù cậu ta thật sự làm cái gì, Lục Diễn cũng là binh tới thì tướng ngăn nước tới thì đất chặn. huống chi, không bị người đố kỵ là kẻ tài trí bình thường. Điều này cũng cho thấy Lục Diễn là có tiềm lực không phải sao? Hắn chính là từng bước một hướng về mục tiêu của mình. Khi một người có mục tiêu đủ lớn, đá nhỏ trên đường tự nhiên có thể làm như không thấy. Nếu bảo Ngạn Thiếu Huy căm thù còn dễ hiểu, Mục Hiểu kia đối với mình cũng lườm nguýt, Lục Diễn liền thật sự có chút khó hiểu. Mục Hiểu là nữ chính trong phim. Trong bộ phim này, Mục Hiểu diễn nữ chính cùng nhân vật Hạ Tĩnh Quân của Lục Diễn là bạn học khi ở nước ngoài. Thậm chí Hạ Tĩnh Quân còn từng âm thầm ái mộ cô. Sau khi sự kiện bùng nổ, Hạ Tĩnh Quân biết được người con gái mình thích là kẻ thù của gia tộc mình. Hiện giờ phải bảo vệ người thì thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy cảnh hai người đối mặt cũng tương đương phấn khích, thậm chí cuối cùng kết cục Hạ Tĩnh Quân tình nguyện dùng tính mạng của mình vì bảo vệ nhân vật chính trong đó có nhân tố do người con gái này hay không? Thì còn mỗi người một ý, Mục Hiểu lớn lên xinh đẹp. Thuộc loại xinh đẹp động lòng người, diễn xuất không quá nổi trội, cũng không quá kém. Cô khi mới khởi nghiệp diễn qua mấy bộ phim thần tượng. Đáng tiếc hưởng ứng ở mức thường thường. Sau lại liên tục đổi sang thể loại khác. Dần dần từ bình hoa chậm rãi rèn rũa đến vị trí nữ chính hiện tại. Thành tựu lớn là diễn một nhân vật phản diện tính cách phân liệt mà thu được giải thưởng nữ phụ xuất sắc. Lục Diễn cũng xem qua bộ phim kia. Lúc ấy đã rất kinh ngạc với một cô gái thoạt nhìn ôn nhu cũng sẽ có lúc bùng nổ như vậy. Chỉ tiếc sau đó cô không còn biểu hiện kinh diễm như vậy nữa. Hoặc có lẽ là nói không gặp được nhân vật có đầy đủ năng lượng đi. Đối với nữ nhân vật chính của bộ phim này, tuy rằng Lục Diễn ngay từ đầu cũng hiểu được ngoại hình của cô cùng yêu cầu kiên cường già dặn trong kịch bản có chút không hợp. Nhưng sau khi chính thức quay phim, diễn xuất của cô đủ để bù lại thiếu hụt này, thậm chí còn khiến cho nhân vật kia thêm một phần uyển chuyển. Nhìn ra được Lý Đạo kỳ thật cũng rất vừa lòng, cho nên đối với tin đồn cô có vai diễn này là do đi cửa sau Lục Diễn cũng không cho là đúng. Mục Hiểu làm người coi như biết điều, tuy rằng cũng không đặc biệt thân cận với mọi người, cũng không tự cao tự đại, cơ hồ đối tất cả mọi người vẫn luôn duy trì một loại khoảng cách lễ phép. Lục Diễn lại nhạy cảm mà cảm giác được, cô đối với mình tựa hồ có một loại địch ý ngầm. Thời điểm diễn chung cũng sẽ hơi hơi nhíu mi có chút không tình nguyện. Có lẽ bởi vì dạng cảm xúc này, hai người khi cùng nhau diễn không phải đặc biệt thuận lợi. Số lần ân hơn nhiều so với bọn họ diễn cùng người khác. Cũng may Mục Hiểu coi như chuyên nghiệp, mấy lần sau chậm rãi điều chỉnh lại. Chính là địch ý kia vẫn luôn tồn tại. Lục Diễn âm thầm có chút bất đắc dĩ. Sờ sờ mũi. Hắn tuy rằng không trông cậy vào có thể cùng tất cả mọi người kết thân. Nhưng bị căm thù mà chẳng hiểu ra làm sao thế này ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Đơn giản mặc kệ làm tốt bổn phận của mình là đủ. Hoàn chương 6, cách chương.